cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 262, nghĩ mà sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối ở chùa Kỳ Sơn, trong yên lặng mang theo vài phần khoáng đạt rời xa thế tục, Triệu Húc dẫn nàng ra sau núi. Trên đường gặp mấy nhóm ngự lâm quân tuần tra, bọn họ không ai nói gì. Thời điểm tới rừng đào thấy hắn còn muốn đi về phía trước, Vân Chân nhịn không được mà lên tiếng tìm chủ đề để nói chuyện. Thiếu gia, sức khỏe vương gia sao rồi? Vân Chân hỏi xong, Triệu Húc cuối cùng cũng dừng bước. Đã không phục kha khá, Triệu Húc nhìn nàng, nói. Đêm nay không trăng, nơi bọn họ đứng rất tối, chỉ có trên hành lang cách đó không xa treo hai ngọn đèn lồng mờ nhạt. Mặt Triệu Húc như ẩn như hiện ở trong bóng tối. Không nhìn rõ mặt nhau, điều này khiến Vân Chân bất giác hoảng hốt. Thiếu gia, thích khách vẫn chưa bắt được, chúng ta tới nơi có người đi. Dứt lời, Vân Chân nâng bước đi về phía hành lang. Nhưng nàng vừa xoay người còn chưa cất bước đã bị Triệu Húc từ phía sau ôm lấy. Thiếu, cả người nàng cứng đờ, đang muốn nói chuyện, Triệu Húc đã đặt cằm lên vai nàng, dựa vào cổ hít sâu một hơi. Xin lỗi, nàng vừa muốn tránh ra, lại nghe giọng nói cô độc kia truyền đến bên tai. Bả vai Vân Chân vốn cứng đờ dần thả lỏng, trái tim không lý do mà mềm xuống, nhẹ giọng. Thiếu gia, sao vậy? Nếu ta sớm biết chuyến đi Bính Châu này, nàng thiếu chút sẽ bỏ mạng, vậy dù con nói gì ta cũng sẽ không đi. Triệu Húc ở bên tai nàng rầu rĩ nói. Ta thật sự rất sợ, sợ mất đi nàng. Vân Chân có thể cảm nhận được sự tự trách, bất an, khổ sở cùng sợ hãi của hắn. Làm sao thiếu gia biết? Vân Chân hỏi, trước khi Triệu Húc trở về, Tô Trắc Phi đã hạ lệnh không cho phép hạ nhân nhắc tới chuyện ở Thủy Tạ trong rừng trúc cùng cái chết của Mặc Thư. Chuyện này luôn bị Tô Trắc Phi giấu chặt, có lẽ vì sợ Triệu Húc biết sẽ làm ra chuyện mất lý trí. Lúc đi thăm Phụ Vương, gặp Liễu Trắc Phi, bà ấy nói ta biết. Nói tới đây, Triệu Húc không khỏi ôm nàng càng chặt. Vậy còn nàng, tại sao lại cùng mẫu phi gạt ta? Nếu không phải Liễu Trắc Phi nói hắn biết, chỉ sợ đến bây giờ hắn vẫn không hay thời điểm mình rời đi, Vân Chân thiếu chút đã chết. Tuy rằng chuyện ở Thủy Tạ trong rừng trúc đã qua, nhưng khi nghe Liễu Trắc Phi nói Vân Chân bị Triệu Ngọc Giao ấn xuống nước, hắn vẫn sợ hãi. Nếu ngày đó nàng xảy ra chuyện, vậy hắn thật sự không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Nói không chừng, hắn sẽ tức giận đến tự tay giết Triệu Ngọc Giao. Bởi vì những việc này, tự nô thì có thể giải quyết, cho nên thiếu gia không cần tự trách. Vân Chân thở dài trong lòng, nhẹ giọng đáp, tự nàng có thể giải quyết. Triệu Húc buồn bực hỏi, hận không thể há mồm cắn vai nàng một cái, sau đó nói với nàng, thật ra có đôi khi, nàng không cần thông minh như vậy, không cần chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Bởi vì còn có hắn hy vọng thời điểm khó khăn, nàng cũng có thể dựa vào hắn một chút. Nhưng nguyên nhân chính vì như thế, nguyên nhân chính vì nàng thông minh, nàng cứng cỏi, hắn mới bị nàng hấp dẫn, mới có thể giống như bây giờ, chỉ cần nàng chịu chút ủy khuất, hắn liền đau lòng, tự trách không thôi. Ta hy vọng có đôi khi, nàng cũng có thể nghĩ tới ta nhiều một chút. Cuối cùng, Triệu Húc nuốt hết tất cả cảm xúc vào lòng, dầu dĩ thì thầm bên tai Vân Chân. Cách chương.